thiết kế của tinh thần các bản thân có ẩn hàm chu thiên tinh thần đại trận. 20 vạn nhân mã đó quay về chỗ trú ngụ cũng hình thành nên một bộ phận của trận pháp. 20 vạn người, tuy phần lớn là kim đan, nguyên anh kỳ, một khi vào vị trí, vận công lực dung hợp với chu thiên tinh thần đại trận, uy lực đó rất lớn. Kể cả tán tiên có đến đánh cũng không dễ. Chu thiên tinh thần đại trận ở tu chân giới vốn đã thất truyền. Tinh thần các Tần Vũ, mau ra đây. Một đạo âm thanh hùng hậu vang lên, xuyên qua chu vi hàng trăm phương viên của tinh thần các. Đồng thời thanh âm đó cũng vang rồi không ngừng trong biển. Lập tức nhân mã của toàn bộ tinh thần các liền cảnh giác. Vô số hộ pháp cũng trong tình trạng báo động. Truyền lệnh xuống dưới, người đến có lẽ là tuyệt đỉnh cao thủ. Các hộ vệ hãy quay lại vị trí của mình, chuẩn bị lập tức khởi động chu thiên tinh thần đại trận. Tổng quản tinh thần các Trang Trung biến sắc, lập tức hạ lệnh nói: chỉ cần cảm thụ năng lượng ẩn hàm bên trong âm thanh thì cũng đã làm cho chúng nhân trong lòng khiếp đảm. Thiện Khứ vốn muốn chấn nhiếp đối phương, ai biết được rằng thực tế Trang Trung sợ quá, lập tức chuẩn bị khởi động đại trận. Hừm, tinh thần các này rất dịu dị. Nữ tử duy nhất trong tứ đại tán tiên Thiện Minh nghi hoặc nói. Lúc này cảnh vật tinh thần các thay đổi, một cỗ hùng hồn khí tức hiện lên phủ trên bề mặt. 20 vạn hộ vệ đều đã sớm về chỗ trú ngụ, lập tức dung hợp thành một bộ phận của trận pháp. Từng bộ phận hỗ trợ lẫn nhau, uy lực của chu thiên tinh thần đại trận lập tức tăng lên rất nhiều. Các ngươi bày bố trận pháp, tưởng là có thể cản đường bát kiếp tán tiên ta sao? Thiện Khứ phẩy tay, một đạo bạch sắc kiếm mang trực tiếp nhằm chính môn tinh thần các oanh tới. Đó chính là tiên kiếm của Thiện Khứ. Chỉ nghe thấy bang một tiếng, quang mang xung quanh trận pháp tinh thần các không ngờ lại chuyển hoán nhiều lần. Hiển nhiên chịu nhiều khó khăn, nhưng cuối cùng vẫn trụ lại được như trước. Người đến là ai chứ? Không ngờ có khả năng làm lung lay đại trận. Phía trên đại điện tinh thần các, tổng quản và chúng vị hộ pháp đang ngồi xếp bằng trong đại điện cảm thụ sự rung động của trận pháp. Tất cả sắc mặt đại biến. Chương 212 tam giới bổn nhất thể. Phía trên tinh thần các đại điện, Trang Trung tổng quản và chúng hộ pháp nhìn nhau, sâu trong ánh mắt là sự ngạc nhiên. Chúng vị hộ pháp, hiện nay ba vị các chủ không ở đây, chúng ta vô luận thế nào cũng không thể để đại trận bị địch nhân phá. Ta sẽ truyền tấn gấp đến các chủ, yêu cầu các vị hộ pháp hãy kiên trì đến khi các chủ quay về. Trang Trung khuôn mặt nghiêm túc quét mắt nhìn chúng vị hộ pháp ở đó. Chúng vị hộ pháp tại tràng hầu như đều trên đồng tư cảnh giới. Giờ phút này các vị hộ pháp sắc mặt đều nghiêm trang kính cẩn, tràn ngập sự kiên quyết. Nhưng mấy giờ bên ngoài tinh thần các, bọn tứ đại tán tiên Thiện Khứ vô cùng chấn động. Chính vì đại trận có thể chịu được công kích tiên kiếm của Thiện Khứ. Phải biết rằng Thiện Khứ là bát kiếp tán tiên, thực lực cường đại thế nào, dù là cao thủ đại thành kỳ cũng không chịu được một kích của Thiện Khứ. Trong mắt những cao thủ ở Đằng Long Đại Lục, tu chân giả phía Bắc Bảo Loạn Tinh Hải thực lực phi thường yếu. Sự thật cũng là như vậy. Nhưng không ngờ ở phía Bắc Bảo Loạn Tinh Hải lại xuất hiện một trận pháp có thể chịu được một kích của bát kiếp tán tiên. Sao lại có khả năng? Một trận pháp phòng ngự của tinh thần các nhỏ bé không ngờ lại có thể chống lại tiên kiếm công kích của ta. Thiện Khứ rất ngạc nhiên, nhưng giây lát lại cười. Ta hiểu rồi, có thể đây là trận pháp mà vị tán tiên Lan Thúc lập nên. Thiện Minh khép mắt cười nói hai chấm. Sư huynh, có vẻ như vị tán tiên đó thực lợi hại, có khả năng bố trí trận pháp như vậy, bất quá. Trận pháp này tuy lợi hại, nhưng hiển nhiên người chủ trì trận pháp thực lực quá yếu. Sư huynh, bọn ta đừng lãng phí thời gian nữa, chúng ta cùng nhau xuất thủ trực tiếp đà phá trận rồi nói tiếp. Thiện Khứ nhìn quang mang mê ảo của tinh thần các, gật đầu. Trận pháp phòng ngự tinh thần các này tuy lợi hại, nhưng nếu Thiện Khứ thực sự liều mạng thi triển tuyệt chiêu thì chắc chắn có thể khai phá phòng ngự này. Nhưng lúc này có ba vị sư đệ sư muội ở đây, liều mạng để làm gì? Hai sư đệ, sư muội chuẩn bị kết trận. Thiện Khứ hét lên một tiếng, lập tức trên thân quang mang tỏa ra, một tiên kiếm cấp bậc hạ phẩm tiên khí phóng lên trời. Thiện niệm, Thiện Minh ba người cũng liền khống chế tiên kiếm của bản thân. Bốn thanh tiên kiếm tán phát quang mang màu sắc không giống nhau. Nộ điện phá. Thiện Khứ nhẹ nói, một tay ghép thủ ấm, một tay chỉ tới nhẹ nói. Chỉ thấy bốn thanh tiên kiếm xoay tròn nhằm hướng tinh thần các bay tới. Tốc độ tiên kiếm phi hành phi thường nhanh, xoay tròn như là một mũi khoan. Thật kinh hoàng, tựa như một đạo lôi điện rất nhanh phách tới. Chỉ nghe thấy oanh một tiếng, cả trận pháp tinh thần các rung lên. Bồng, như phao nước nổ tung, chu thiên tinh thần đại trận dưới sự liên thủ của tứ đại tán tiên đã bị phá khai. Lúc đó, toàn bộ 20 vạn hộ vệ thổ huyết trọng thương. Phốc, trên đại điện chúng vì hộ pháp tất cả đều phun ra một bụng máu lớn, sắc mặt trở nên trắng bạch. Chỉ nghe thấy tiếng gió, trong khoảnh khắc tứ đại tán tiên phi hành trực tiếp đến trên đại điện. Người đứng đầu hai mắt lăng lệ, khí thế như Thái Sơn trấn áp bao phủ hoàn toàn cả đại điện. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn tổng quản Trang Trung và chúng hộ pháp tại trường. Thiện Khứ phảng phất không để ai trong mắt. Đích thực trong mắt bát kiếp tán tiên hắn, những cao thủ đồng tư kỳ này không đáng để ý. Nói, tinh thần các chủ Tần Vũ ở đâu? Thiện Khứ lạnh nhạt nói. Tuy thanh âm Thiện Khứ không hề hung ngoan, nhưng thực tế bên trong lại ẩn hàm áp lực không để người ai có thể phản kháng. Đó là cách xử sự ngấu ngược của kẻ bề trên. Trang Trung hít một hơi, nghiêng nhẹ người nói hai chấm. Tiền bối, tại hạ là tổng quản tinh thần các Trang Trung, không biết tiền bối tìm các chủ bọn tại hạ là vì chuyện gì? Là ta hỏi ngươi, hay là ngươi hỏi ta? Thiện Khứ nhẹ nhàng hỏi ngược lại, khóe miệng có một tia lánh tiếu. Trang Trung im lặng, trong lòng không kìm được mà giật mình hai chấm, lai giả bất tiện. Sư đệ Thiện Khứ là Thiện Niệm mắt lạnh băng nhìn Trang Trung hai chấm. Chúng ta đến đây tìm Tần Vũ, bọn ngươi chỉ cần trả lời vấn đề, không cần phải hỏi nhiều. Nếu mà thành thật hồi đáp thì tốt, nếu không thì ta cũng không ngại giết nhiều tu yêu giả. Tu tiên giả đơn phương tự khen, luôn xem thường tu ma giả và tu yêu giả. Tu ma giả thì tâm tính ngoan lạc. Tu yêu giả thế lực lớn nhất, hành sự nói chung là tùy tâm mà làm. Tại hạ chỉ là một tổng quản. Đối với việc các chủ đi đâu, hoặc tu luyện chỗ nào, là một tổng quản sao có thể biết được. Rút cuộc Tần Vũ các chủ cũng là thủ lĩnh của bọn tại hạ. Ồ, tiền bối, các vị nếu hỏi một người, người đó có khả năng biết hành tung của các chủ. Trang Trung cười nhẹ nói. Nói, Thiện Khứ nhàn nhạt nói. Là Lan tiền bối. Các chủ luôn gọi người là Lan Thúc, người là một vị tán tiên, các chủ đối với người thập phần kính trọng. Tại hạ nghĩ các chủ ở đâu, Lan tiền bối hẳn là biết. Trang Trung nói một cách dõng dạc. Thiện Khứ khuôn mặt vẫn bình thản nhìn chằm chằm vào Trang Trung, trong mắt có một tia lệ mang. Thiện Khứ rất không mong gặp vị Lan Thúc thâm bất khả chắc. Bởi vì căn cứ tin tức của hắn, lúc trước Lập Nhi có hộ thể pháp bảo trên người uy lực thực quá lớn, tuyệt đối không thể là hạ phẩm tiên khí, ít nhất cũng là trung phẩm tiên khí. Từ đó có thể thấy được thực lực của vị Lan Thúc. Trang Trung đối diện với ánh mắt của Thiện Khứ, nét mặt thoáng sợ hãi hai chấm. Tiền bối, đó thực là lời thực của tại hạ, nếu mà muốn biết hành tung của các chủ, chỉ có thể hỏi Lan tiền bối. Không biết tại hạ đã nói sai lời gì đắc tội với tiền bối. Hừm, Trang Trung, ngươi thật có đảm lượng, ta rất ghét một loại người âm hiểm tiểu nhân. Thiện Khứ rất tức giận. Hắn có thể cảm giác Trang Trung nói ra Lan Thúc là vì muốn trấn nhiếp hắn, làm hắn rất không thích, cực kỳ không thích. Nếu mà hắn có đủ thực lực để đối phó Lan Thúc, Thiện Khứ đối với thủ đoạn nhỏ của Trang Trung sẽ không hề để ý. Nhưng hắn Thiện Khứ không có tín tâm đối phó được Lan Thúc, thế nên hắn rất tức giận. Tiểu bàng giải cua nhỏ. Âm hiểm, ngươi nghĩ là ta sợ Lan tiền bối đó của ngươi ư? Lại muốn dùng hắn gây áp lực cho ta. Thiện Khứ lạnh lẽo nhìn Trang Trung. Trang Trung trong lòng giật mình hai chấm. Không tốt. Thiện Khứ nghĩ đến các tiền bối ở Thanh Hư Quan, nghĩ đến những lời cuối của tiên đế đại nhân ngày đó, khuôn mặt có một tia khí thế oai về hai chấm. Lan tiền bối, tiểu bàng giải, ngươi nghĩ sai rồi. Thậm chí hắn có là thập nhị kiếp tán tiên, cũng không có khả năng cản trở Thanh Hư Quan ta. Trước khi tìm thấy Thủy Mặc Hỏa, ngươi tiểu bàng giải này, ta rất ghét yêu ma cần trừ tận gốc. Thiện Khứ lạnh nhạt phất tay áo. Tu tiên giả coi tu ma giả và tu yêu giả là yêu ma. Giết yêu ma, tu tiên giả xem đó là chuyện thường tình phải làm. Đương nhiên nếu yêu ma thực lực quá mạnh, tu tiên giả sẽ nhiệt tình coi là đạo hữu. Ở tu chân giả thế giới này, loại người tuyệt đối tránh trực thiện lương rất khó thấy. Yêu ma, cần trừ tận gốc. Ha ha, tiểu gia hỏa, lời ngươi nói thật quá ngông cuồng. Mơ thanh phiêu lãng vang lên bên trong cả đại điện. Đồng thời, tại trường chúng nhân đều cảm thấy một loại cảm giác áp chế tâm linh, bao gồm cả bát kiếp tán tiên Thiện Khứ. Quá mạnh, Thiện Khứ mặt biến sắc, toàn thân vẫn sam y màu xanh. Lan Thúc ung dung đứng trước mặt Trang Trung cười nhạt nhìn bốn người Thiện Khứ. Dù ánh mắt đạm tiếu, nhưng lại làm trong lòng tứ đại tán tiên phát run. Theo như ta biết, ở tiên giới, không gian đó cũng có thể được gọi là yêu giới, ma giới. Bọn ngươi tiên giới thực lực so với yêu giới chỉ bằng một nửa, thậm chí ở phàm nhân giới cũng vậy. Lan Thúc cười nói, tiên giới, yêu giới, ma giới không phải là các không gian khác nhau. Thực tế tam giới đều nằm trong một không gian đồng nhất, chỉ là không gian vũ trụ đó phi thường lớn. Tiên giới, yêu giới, ma giới, từng giới chiếm cứ một bộ phận của không gian đó. Điều này làm cho giữa tiên đế, ma đế, yêu đế bọn họ có mối quan hệ phức tạp. Đó cũng là nguyên nhân tại sao tam phương cao thủ đều biết đến tin tức nhịp ương cảnh như thế. Ngươi là vị Lan tiền bối đó? Thiện Khứ không ấy kỳ. Không sai. Lan Thúc gật đầu. Sao ngươi biết tiên giới, yêu giới, ma giới nằm trong một không gian đồng nhất? Thiện Khứ lúc này trong lòng chấn kinh. Tin tức đó với tiên nhân chỉ là kiến thức bình thường, nhưng đối với tán tiên tán ma phổ thông lại là một bí mật. Hắn cũng là vì thường xuyên giao đàm với sứ giả tiên giới mà biết một vài bí mật. Lan Thúc ha ha cười một tiếng nói hai chấm. Tiểu bối, ngươi thì biết được bao nhiêu chứ? Tiên giới, ma giới, yêu giới cùng nằm trong phạm vi một không gian đồng nhất. Không gian đó chỉ so với phàm nhân giới là không gian cao cấp hơn mà thôi. Không gian tỉnh không có phân biệt tiên ma, chỉ có phân biệt mức độ năng lượng. Tu chân giả đề cao năng lượng nội thể sẽ có thể phi thăng lên một không gian cao cấp hơn. Tu tiên giả, tu ma giả, tu yêu giả phi thăng, tự nhiên sẽ đến một không gian cao cấp mà mức độ năng lượng gần nhất với năng lượng của hắn. Không gian đó được tu tiên giả gọi là tiên giới, được tu ma giả gọi là ma giới, được tu yêu giả gọi là yêu giới. Thực tế tất cả đều là một địa phương đồng nhất. Nhìn Thiện Khứ, Thiện Minh, Lan Thúc đột nhiên nở nụ cười hai chấm. Ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Bọn ngươi tu tiên giả thường nói với đệ tử của mình ma giới, yêu giới là một nơi hỗn loạn tàn sát lẫn nhau. Ở đó chỉ thấy mùi tanh của máu. Tiên giới mới là một nơi hoàn mỹ đẹp đẽ. Lừa mình lừa người a. Những đệ tử đó nào có biết tiên giới, ma giới, yêu giới thực tế chỉ là một không gian duy nhất. Theo suy nghĩ trong đầu của tu tiên giả, bọn họ hết sức miệt thị yêu giới, ma giới. Bắt bọn họ nghĩ như vậy thật không cam lòng. Tuy nhiên sự thật là, vô luận yêu giới, ma giới cũng như tiên giới đều nằm trong một không gian. Tiên giới cũng là ma giới cũng là yêu giới cũng là tiên giới. Dám hỏi Lan tiền bối là mấy kiếp tán tiên, không biết có quen Minh Lương chân nhân của Thanh Hư Quan bọn ta không? Thiện Khứ đột nhiên nói, vị Minh Lương chân nhân đó không phải là người thường, là tiền bối của Thiện Khứ, cũng là cao thủ mạnh nhất của Thanh Hư Quan hiện nay. Dĩ nhiên là thập nhị kiếp tán tiên. Ta là mấy kiếp các ngươi không cần quản đến, Minh Lương chân nhân chỉ là tiểu nhân vật, không biết. Lan Thúc đảm nhiên liền nói tựa như đó chỉ là một con kiến. Thiện Khứ biến sắc hai chấm. Đạo hữu ngươi có lẽ không nên thái quá vậy. Minh Lương chân nhân của Thanh Hư Quan bọn ta hiện nay đã là thập nhị kiếp tán tiên. Dù là đảo chủ của tam đại đảo ở bảo loạn tinh hải, cũng không dám hạ thấp Minh Lương chân nhân của Thanh Hư Quan bọn ta. Ngươi không ngờ lại nói người là tiểu nhân vật. Thiện Khứ tức giận. Minh Lương chân nhân, không biết, bất quá trong tam đại đảo chủ, ta có biết Tiểu Kim Bằng. Ta cũng đã nói khá lâu với các ngươi rồi, các ngươi có thể ly khai được rồi đấy. Lan Thúc cười nhạt nói. Thiện Khứ hiển nhiên không biết Lan Thúc nói Tiểu Kim Bằng là ai. Hắn nghĩ có thể là cao thủ nào đó trong tam đại đảo của bạo loạn tinh hải. Người của tam đại đảo thật không nên khinh thường đắc tội. Đạo hữu là người của tam đại đảo bạo loạn tinh hải. Thiện Khứ truy hỏi. Tiểu bối, ta vừa yêu cầu các ngươi rời đi, các ngươi lại không đi, có vẻ là muốn ta tự tay trục xuất các ngươi. Lan Thúc thở dài một tiếng. Nghe Lan Thúc nói như vậy, bốn người Thiện Khứ đều vận ngưng công lực, bọn họ lo lắng Lan Thúc xuất thủ lúc này. Chỉ dựa vào đoạn đàm thoại vừa rồi cũng có thể thăm dò ra. Bọn Thiện Khứ xác định, vị Lan Thúc này thực lực cực mạnh, ít nhất so với bọn họ mạnh hơn rất nhiều. Đạo hữu muốn dùng sức mạnh? Thiện Khứ mở miệng hỏi. Dùng sức ư, tại sao các ngươi luôn nghĩ như vậy? Lan Thúc thở dài một tiếng, lập tức phẩy tay áo. Đồng thời tứ đại tán tiên biến mất tại đại điện như chưa từng có vậy. Bấy giờ Trang Trung trong lòng rất mừng. Bốn tán tiên đó đã là rất lợi hại. Nhưng có vẻ như Lan Tiền Bối còn lợi hại hơn a. Lan Tiền Bối, Trang Trung vừa định nói, Lan Thúc liền cau mày hai chấm. Bằng vào năng lượng của những hộ vệ mà khởi động trận pháp, uy lực xác thật quá bé, cần phải cải thiện đôi chút. Không trung phía trên biển, tứ đại tán tiên bỗng nhiên hiện ra ở đó. Sư huynh, có chuyện gì vậy? Thiện Minh chấn kinh nhìn bốn phía, chỉ một cái chớp mắt bọn họ từ đại điện tinh thần các đã đến trên biển. Thiện Khứ mặt trầm lắng hai chấm. Thuấn Di, hơn nữa còn thuấn di bọn ta đi. Tuy chỗ này cách tinh thần các không xa, nhưng không ngờ chúng ta là thất kiếp, bát kiếp tán tiên. Chỉ phẩy tay đã khiến bọn ta trực tiếp bị thuấn di mà đi. Loại thực lực đó, có lẽ thập nhị kiếp tán tiên mới có khả năng. Thiện Khử chỉ là nói khả năng có, hiển nhiên đối với thập nhị kiếp tán tiên thực lực có như vậy không hắn cũng không chắc. Xét cho cùng, bị một cái phất tay tuy không có ác ý, nhưng hắn cũng cảm thấy một sự sợ hãi. Rất hiển nhiên, Lan Thúc muốn giết bọn họ tuyệt đối chỉ là việc phẩy tay. Đi, quay, về. Chúng ta đối với vị Lan Thúc phía sau của Tần Vũ phỏng chừng còn kém xa. Mang sự tình này nói với Minh Lương Sư Bá, nếu mà không được chỉ có thể đợi cao thủ tiên giới hạ phàm. Thiện Khứ lúc này cảm thấy lời bảo chứng của tiên đế tiên giới cũng không chắc chắn thực hiện được. Lập tức, tứ đại tán tiên hóa thành hồng quang hỏa tốc nhằm Kim Mộc Đảo phi đi. Ở trong Minh Vương Triều, một vị thanh niên nam tử khoác trường bào màu trắng trên khuôn mặt mang nụ cười nhẹ nhàng. Mọi người nhìn hắn cười, tất cả trong lòng không kìm được cảm thấy một trận ấm áp. Trong tâm không tự chủ mà có hảo cảm đối với nam tử đó. Lúc này, bạch bào nam tử đó tựa như đang tản bộ đi trên đại nhai. Tuy chỉ như tản bộ, nhưng với hai bước chân, đã từ thành Tây đến thành Đông. Một vài bước nữa, bạch bào nam tử đó đã từ Phượng Dương Thành đến Từ Châu Thành của Minh Vương Triều. So với chỉ xích thiên nhai, nhích chân một cách đi qua ngàn núi, nói chung càng lợi hại hơn. Nếu Tần Vũ ở đó thì có thể cảm giác được phương thức hành tẩu của bạch bào nam tử này giống với của Lập Nhi. Tốc độ vừa nhanh vừa đơn giản đến mức hãi nhân. Chương 213 Chu Hiển. Bên trong thành Quế Thủy của Minh Vương Triều. Quế Thủy thành nằm ở chân núi cạnh sông. Phía tây thành trì là núi non Hùng Vi. Nằm giữa núi non và thành trì là một dòng ly giang uyển chuyển mỹ lệ. Lúc này Tần Vũ và Lập Nhi đang đi trên một nhai đảo của Quế Thủy Thành. Hai người thân mật đùa vui nói chuyện về kiến trúc phòng ốt, xanh lam thắng cảnh mỗi nơi. Lập Nhi, muội có muốn nếm qua kẹo đường hồ lô không? Tần Vũ nhìn về phía xa nơi có bán kẹo đường hồ lô, trong lòng máy động quay lại nhìn Lập Nhi cười nói. Lập Nhi vui vẻ gật đầu. Tần Vũ cười bước đến chỗ bán kẹo đường hồ lô. Lúc đó kẹo đường hồ lô chỉ còn có 2 xiên. Tần Vũ đưa ra một lượng bạc nói hai chấm. 2 xiên kẹo hồ lô này tất cả đưa cho ta, không cần thối lại. Vị đại nương bán kẹo đường hồ lô lập tức mắt tròn soi hai chấm bạc trắng. Nói chung bán kẹo đường hồ lô là làm ăn nhỏ lẻ, phần lớn sử dụng tiền đồng. dùng bạc trắng đến mua, hơn nữa còn không cần thối lại, vị đại nương đó lần này thực sự là phát tài. Ai, đây là của công tử. Đại nương nhiệt tình đưa ra hai xiên kẹo đường hồ lô. Tần Vũ tiếp lấy kẹo đường hồ lô quay người bước đi. Nhưng lúc này bỗng nhận ra dưới chân có trở lực. Tần Vũ cúi đầu nhìn xuống. Một tiểu nam hài khoảng 4-5 tuổi đang ôm lấy bắp chân Tần Vũ. Khuôn mặt bầu bĩnh đáng thương nhìn kẹo đường hồ lô trên tay Tần Vũ. Nước bọt còn lưu lại trên miệng. Ách, Tần Vũ lúc này thực không biết tiểu nam hài đó muốn làm gì. Đại ca ca, ta muốn ăn kẹo hồ lô, ta có tiền, có thể trao đổi với huynh. Tiểu nam hài mắt mở to rơm rớm nước nhìn kẹo hồ lô trong cánh tay nhỏ nhắn đang nắm 2 xu tiền đồng. Tiểu Vũ, đừng nhịn. Một thiếu nữ mộc mạc đi tới, hấp tấp bế lấy tiểu nam hài, lập tức nói xin lỗi với Tần Vũ 2 chấm. Công tử, tiểu hài tử không biết chuyện, xin công tử đừng giận. Thiếu nữ đó vừa nãy đã cho tiểu hài tử 2 đồng tiền đi mua kẹo hồ lô. Tự nhiên cũng chính mắt nhìn thấy Tần Vũ tùy ý đưa ra bạc trắng để mua kẹo hồ lô. Hơn nữa trông qua khí thế, thiếu nữ cũng khẳng định vị công tử trước mắt so với địa vị thành chủ cao hơn nhiều. Tần Vũ đại ca, sao vậy? Lập Nhi cũng đã đi đến. Tần Vũ quay đầu lại cười nói 2 chấm. Không có gì, là một tiểu hài tử muốn ăn kẹo hồ lô. Ban đầu nghĩ ta và muội mỗi người một xiên, tính lại, muội ăn một xiên, để một xiên cho tiểu hài tử này. Tần Vũ cúi đầu cười nói, nhìn xuống tiểu hài tử khả ái, lấy một xiên kẹo hồ lô đưa cho tiểu nam hài 2 chấm. Đệ cũng tên tiểu Vũ Hà, đến đây, tiểu nam hài lập tức mắt sáng rực. Công tử, không cần đâu, tiểu hài tử tham ăn. Thiếu nữ đó hoang mang nói vừa giữ lấy tiểu nam hài muốn ăn kẹo hồ lô. Tiểu nam hài bị mẹ mình giữ lại lập tức đứng yên. Chỉ là trong cổ nuốt nước bọt ừng ực. Mắt mở to nhìn chằm chằm cây kẹo hồ lô. Nước mắt từ từ ngấn lệ. Tần Vũ liền cười 2 chấm. Không sao, tiểu Vũ, lại đây. Tiểu nam hài quay đầu nhìn mẹ mình. Thấy mẹ không có cản, liền lập tức hưng phấn tiếp lấy kẹo hồ lô. Nói 2 chấm. Đa tạ đại ca ca, 2 đồng tiền này của huynh. Không cần, kẹo hồ lô là tặng đệ. Tần Vũ cười nói. Không được. Tiểu nam hài ra vẻ người lớn. Mẹ để con nói, không được tùy ý lấy đồ của người khác. Thế là không đúng, đại ca ca, hãy cầm lấy. 2 đồng tiền này có thể mua được nhiều thứ đó. Có thể mua kẹo đường để ăn, cũng có thể mua bánh bao thịt. À, không cần đâu. Nói thật lòng, Tần Vũ thực sự thích tiểu nam hài này. Không được. Tiểu nam hài rất quật cường. Thiếu nữ hiểu rõ tính cách của các vương tôn công tử nói, sao có thể nhận lấy 2 đồng tiền đó. Tiểu Vũ, đại ca ca nói tặng con tiền đồng, con hãy giữ lại đi. Thiếu phụ vội vàng nói. Tiểu nam hài quật cường vừa nghe thấy lời của mẫu thân, không cầm được mở to cặp mắt đen nhánh lóng lánh nghi hoặc nhìn mẫu thân nó. Một lát sau hắn gật nhẹ đầu thu lại 2 đồng tiền. A móc cô bi di bi e do. Hi be lin phe phe gen xe nói và lít. Cùng lúc này, bạch bào thanh niên nam tử cũng vừa đến Quế Thủy Thành. Y sơn bàng thủy, chân núi cảnh sông, thực là cảnh trí tươi đẹp. Chỉ 2-3 bước, bạch bào thanh niên nam tử đã đến con đường nơi Tần Vũ và Lập Nhi đang đứng. Nhưng những người đi trên đường căn bản không chú ý thấy sự xuất hiện đột ngột của bạch bào thanh niên nam tử. Tựa như nam tử đó vốn đã ở đó vậy. Bạch bào thanh niên nam tử nhìn thấy Tần Vũ và Lập Nhi ở cùng nhau, trong mắt liền có một tia lệ mang, lập tức cười nói 2 chấm. Biểu muội, Lập Nhi đang chơi đùa cùng tiểu nam hài, nghe thấy vậy thân thể liền chấn động, lập tức quay mình lại, mặt chấn kinh 2 chấm. Biểu ca, Tần Vũ cũng quay đầu lại. Biểu muội, biểu ca. Tần Vũ nhìn bạch bào thanh niên nam tử trước mắt. Người trước mắt là biểu ca của Lập Nhi. Hắn biết Lập Nhi là người của một tộc đặc thù nào đó. Nếu mà vị bạch bào nam tử này thực là biểu ca của Lập Nhi, chắc hẳn cũng thuộc tộc đó. Biểu muội, muội và Lan Thúc tản bộ tứ xứ, cũng đã lâu rồi không về nhỉ. Di phu sớm đã tức giận rồi. Bạch bào nam tử dịu dàng nhìn Lập Nhi nói. Cha đã tức giận ư? Lập Nhi kinh hãi. đây là thủ dụ của Di Phu, muội hãy tự xem đi. Bạch bào thanh niên nam tử phẩy tay một cái, một dải kim quang liền hướng Lập Nhi xả tới. Lập Nhi giơ tay ra, một quyển trục kim sắc xuất hiện trên tay Lập Nhi. Lập Nhi xem xong đồng thời khuôn mặt nhẹ nhẹ tái nhợt đi. Biểu ca, nhất định phải lập tức quay về ư? Lập Nhi thật khó tiếp thụ được. Bạch bào thanh niên nam tử nhíu mày nói hai chấm. Biểu muội, thủ dụ mà Di Phu ban xuống không chỉ đơn giản là một câu nói. Đã ban xuống thủ dụ, muội cũng nên biết có lẽ là Di Phu thực sự rất tức giận. Mệnh lệnh của Di Phu, có người nào dám chống? Lập Nhi đứng yên bất an, nhíu chặt lông mày phiền não. Ta đi tìm Lan Thúc. Lập Nhi mím môi nói. Bạch bào thanh niên nam tử thoáng nhíu mày, lập tức thở dài nói hai chấm. Được lắm, biểu muội đừng phí sức nữa. Lan Thúc, khẳng định người sẽ không nghe lời của Di Phu. Chẳng lẽ muội muốn để Lan Thúc và Di Phu vì một chuyện nhỏ này mà chính diện đối kháng ư? Huống chi, Di Phu thực lực cường hoành không thể so sánh, mà còn là vương gia của nhất tộc bọn muội. Mệnh lệnh của vương gia, có người dám chống lại? Lập Nhi, sao vậy? Rút cuộc đã phát sinh chuyện gì? Tần Vũ ở đó nghe lời nói của hai người cũng cảm thấy sự tình tựa hồ như có điểm bất diệu. Bạch bào thanh niên nam tử nhẹ nhíu mày hai chấm. Lập Nhi, ngươi là ai? Tên Lập Nhi là để ngươi muốn gọi là gọi à? Biểu muội, muội thế nào lại ở cùng một chỗ với một kẻ phàm nhân, không phải là Lan Thúc cho phép chứ? Hừ. Bạch bào thanh niên nam tử trong mắt thoáng qua một tia nộ khí. Trong lòng Tần Vũ kinh hãi. Nếu hắn không nhìn sai, vừa rồi đã có một đạo thiểm điện lướt qua trong mắt của thanh niên nam tử đó. Thiểm điện trong mắt có khả năng ư? Nếu mà để Di Phu biết được muội cùng đi với một kẻ phàm nhân, hậu quả thế nào muội cũng biết đấy. Đừng trách sao biểu ca không khuyến cáo muội. Bạch bào thanh niên nam tử ánh mắt lạnh lùng quét tới Tần Vũ. Đây là loại ánh mắt gì? Giống như hoàng đế một quốc gia từ phía trên oai vệ nhìn xuống tên khất cái ở bên đường. Không có, ta chỉ là cùng hắn vừa mới quen, cảm thấy hắn có chút thú vị mà thôi. Lập Nhi mỉm cười nói. Thú vị? Tần Vũ cảm thấy đột ngột trong tâm mình hoàn toàn dấy lên cơn lạnh lẽo. Không đúng, Tần Vũ không phải là kẻ ngốc, nhưng là người trong cuộc vừa chịu tác động, hắn liền phản ứng lại. Hắn và Lập Nhi quen biết đã lâu, sao có thể nói là vừa mới? Ta giới thiệu, đây là biểu ca Chu Hiển của ta. Biểu ca ta rất là lợi hại, ít nhất so với ngươi cũng lợi hại hơn nhiều. Lập Nhi đối diện Tần Vũ cười nói. Biểu ca, còn đây là bằng hữu của ta Tần Vũ. Tuy hắn công lực thấp nhưng con người lại rất tốt. Lập Nhi đột nhiên giận dữ nói hai chấm. Biểu ca, người không thể khi dễ hắn, nếu không muội sẽ rất tức giận. Được, ta đương nhiên không thể khi dễ hắn. Chu Hiểu cười nhạt nói. Ánh mắt thanh lãnh nhẹ quét qua Tần Vũ. Thực lực đó của Tần Vũ, hiển nhiên Chu Hiển không chút xem trọng. Biểu muội, đừng lãng phí thời gian nữa, Di Phu đã rất tức giận. Vừa nãy muội đã xem thủ dụ rồi đó, muội hãy lập tức quay về, nếu không Di Phu nổi giận, giam hãm muội lại. Lúc đó ta có cầu xin cũng vô dụng. Chu Hiển quan tâm nói. Lập Nhi cắn môi, lập tức đi về phía Tần Vũ. Tần Vũ, ta phải đi về rồi, tái kiến. Chỉ vài câu nói đơn giản. Nhưng lúc này, âm thanh của Lập Nhi lại vang lên trong não của Tần Vũ. Tần Vũ đại ca, đừng nóng này. Muội hiện tại không thể để người khác biết mối quan hệ của chúng ta. Nếu để kẻ khác biết, Hương khẳng định sẽ chết. Lập Nhi ngữ khí rất lo lắng. Tần Vũ không phải hán tử thô lỗ, vừa nghe đã hiểu nỗi khổ trong lòng Lập Nhi. Tần Vũ đại ca, phụ thân muội là vương gia của tộc, muội không thể chống lại mệnh lệnh của người. Hơn nữa, nếu để ai đó biết muội thích Hương, không nói phụ thân, có nhiều kẻ khác có khả năng giết Hương. Tần Vũ trong lòng lặng thinh. Rốt cuộc là có chuyện gì? Hắn nhớ lại những lời lần đầu Lan Thúc nói với hắn, ban đầu nghiêm lệnh hắn không được thích Lập Nhi, thích là sẽ chết. Về sau này lại cho phép hắn và Lập Nhi đi cùng nhau. Tần Vũ thực không biết nguyên nhân tại sao ban đầu Lan Thúc nói hắn nếu thích Lập Nhi thì sẽ chết. Nhưng bây giờ Tần Vũ tựa hồ đã có một vài minh bạch. Bất quá Tần Vũ đại ca, muội bảo chứng, muội quay về nhất định sẽ tìm cách để làm tốt mọi việc. Bất quản thế nào, muội sẽ có thể sớm cùng Hương gặp lại, không một ai có thể ngăn cản chúng ta. Nhưng hiện tại có không ít trở ngại, muội sẽ cố tìm ra biện pháp, Hương hãy đợi muội. Hương nghe này, đừng cùng muội linh thức truyền âm. Biểu ca muội hắn có thể dễ dàng nhận ra linh thức truyền âm của Hương. Lập Nhi rất lo lắng nói. Tần Vũ chỉ có thể nhẫn nại không dùng linh thức truyền âm. Nếu không phải là Lan Thúc thi triển thần thông, có lẽ sự tình của Hương và muội đã bị người trong tộc biết rồi. Có Lan Thúc giúp đỡ, bọn ta có hy vọng ở bên nhau. Muội sẽ nỗ lực, Hương cũng phải nỗ lực. Nếu mà Hương công lực càng cao, chúng ta khả năng ở bên nhau càng lớn. Tần Vũ đại ca, hãy nhớ lấy, muội vĩnh viễn sẽ không ở cùng người khác. Cho dù ở trong tộc muội không thể quyết định chuyện gì, nhưng muội cũng không xuất giá, muội sẽ luôn đợi Hương. Lúc này âm thanh của Chu Hiển vang lên hai chấm. Biểu muội, nên đi thôi. Di phu đang đợi muội đó. Được, ta đi đây. Lập Nhi quay đầu cười nói. Lập tức hướng lên không trung phẩy tay một cái. Nhất thời trên bầu trời xuất hiện một lỗ đen hắc sắc, phảng phất như không gian bị vỡ ra. Lập Nhi, Tần Vũ hốt nhiên cảm thấy trong tim thắt lại một cơn đau đớn, không kìm được bật tiếng nói. Lập Nhi cả người bay lên, mắt nhìn chặt Tần Vũ. Tần Vũ cũng nhìn Lập Nhi. Tần Vũ đại ca, muội phải đi đây, những ngày qua muội và Hương bên nhau vô cùng vui vẻ, trong tim thoải mái hạnh phúc. Trước khi đi, muội muốn nói những điều sâu kín trong lòng, từ đây sẽ không nói ra câu này nữa. Muội, Hương, muội yêu Hương. Thanh âm Lập Nhi nói rất từ từ, rất nhẹ nhàng, như là ở bên tai. Tần Vũ mồm mở lớn nhưng lại không nói câu nào. Hắn cũng mong muốn đối diện Lập Nhi mà nói Hương yêu muội, nhưng hắn không thể. Hắn biết rằng Chu Hiền trước mắt có thể dễ dàng biết được linh thức truyền âm của người khác. Hắn không dám linh thức truyền âm, cũng không dám nói. Chỉ thấy Lập Nhi như một thiên sứ, trên thân tỏa ra thanh sắc quang mang nhàn nhạt, trực tiếp bay vào trong lỗ đen hắc sắc. Giây lát, lỗ đen đó cũng tiêu thất đi, Lập Nhi phảng phất như chưa từng xuất hiện bao giờ. Đại ca ca, vị đại tỷ tỷ đó đâu? Tiểu Nam hài mồm ăn kẹo hồ lô nghi hoặc hỏi Tần Vũ. Phàm nhân tại đó không hiểu chuyện gì, căn bản vừa rồi không thấy việc Lập Nhi phi thân ly khai. Đại tỷ tỷ, tỷ ấy đã về nhà rồi. Tần Vũ nhìn Tiểu Nam hài cố gắng nặn ra nụ cười nói. Bấy giờ trong lòng Tần Vũ đau đớn, nhưng sâu trong tim có một sự kiên định tuyệt đối. Bởi vì hắn biết Lập Nhi thực yêu hắn, chỉ cần biết điều đó cũng đủ rồi. Tần Vũ phải không? Ngươi và biểu muội của ta sao lại quen biết? Chu Hiển lạnh nhạt cười nhẹ nói. Chỉ cần từ việc vừa rồi Lập Nhi nhấc tay phá không ly khai, Tần Vũ liền hiểu ra. Gia tộc thần bí đó thật quá lợi hại, thậm chí với cả linh thức truyền âm cũng dễ dàng phát giác ra. Chỉ là may mắn gặp được. Tính khí Lập Nhi rất tốt. Đúng rồi, Chu Hiển huynh, các vị nói gia tộc, rút cuộc đó là gia tộc gì vậy? Tần Vũ có dáng vẻ nghi hoặc. Nhưng lúc này trong lòng Tần Vũ thực ra đang gào thét tức giận. Lập Nhi bỏ đi như vậy, hắn có thể không thống khổ, không phẫn nộ, không thương tâm được ư? Nhưng hắn phải nhẫn nại, cũng phải ngụy trang dáng vẻ hiện tại. Trong lòng đau đớn, trong lòng giận dữ, ai có thể biết đây? Lập Nhi, Chu Hiền. Trên mặt Chu Hiền lộ ra một tia trào phúng. Tiểu tử, ngươi là một phàm nhân, Lập Nhi không phải là tên ngươi có thể gọi, danh tự của ta. Chu Hiền cũng không phải là ngươi có thể gọi. Trong lòng Tần Vũ giật mình. Ta không biết biểu muội thế nào lại nguyện ý cùng ngươi tán gẫu, nhưng với địa vị của biểu muội ở cùng chỗ với ngươi, ngươi nên cảm thấy kiêu ngạo. Bất quá, từ giờ trở đi, ngươi miệng không được phép gọi Lập Nhi nữa, cũng không được phép gọi danh tự ta, biết không? Chu Hiển nhẹ cười nói. Tần Vũ cảm thấy trong tim phẫn nộ, tức giận. Hả? Ai, phàm nhân vẫn là phàm nhân a.

Mạc Kỳ Lân vừa chạy được một lúc thì Tần Vũ đã chặn trước mặt. Đừng trốn nữa, ngươi trốn không nổi đâu. Tần Vũ cười nhạt nói. Mạc Kỳ Lân nhìn hắc y nam tử thần bí trước mặt, giật thót trong lòng. Tốc độ tỉnh không phải là sở trường của nó, nhưng trên phương diện tốc độ thì Mạc Kỳ Lân không yếu. Cho dù là cao thủ đại thành kỳ cũng không bằng. Ngươi mới độ kiếp kỳ sao có khả năng bắt kịp ta? Còn nữa, làm sao mà ngươi có thể sử dụng thiên hỏa? Dù là thiên tiên bình thường cũng không có năng lực sử dụng thiên hỏa. Mạc Kỳ Lân không trốn nữa mà hỏi Tần Vũ. Bí mật. Tần Vũ mỉm cười, sau đó thân thể hóa thành hắc quang xông về phía Mạc Kỳ Lân. Hai tay, hai chân, cùi trỏ, đầu gối. Trong một sát na, Tần Vũ giống như thần thú mang hình người thi triển cận thân công kích. Mạc Kỳ Lân lúc đầu còn vô cùng cao hứng, đỏ nhục thể với thần thú. Nó hoài nghi người trước mặt là kẻ ngốc. Nhưng bắt đầu chiến đấu rồi Mạc Kỳ Lân lại thấy khó tin. Nhục thể của thần thú tuy cường hãn nhưng chưa cường hãn đến mức không dùng năng lượng thể nội mà đã có thực lực đại thành kỳ. Dù gì đối với thần thú mà nói, thân thể chỉ là một phần thực lực. Năng lượng nguyên anh trong thể nội mới là quan trọng nhất. Tần Vũ chỉ dùng mỗi nhục thể đã có thể đấu tay đôi với thần thú. Từng quyền đấm tới như mưa, âm thanh phản phất như đánh bao cát không ngừng vang lên. Từng cái vảy Kỳ Lân màu đen vỡ nát, máu tươi chảy ròng ròng. Ngươi là nhân loại? Không, ngươi là thần thú, bản thể của ngươi là gì? Ngũ trảo kim long? Hay là kim tinh thạch viên trong truyền thuyết? Mạc Kỳ Lân phẫn nộ dùng linh thức truyền âm. Kim tinh thạch viên là thần thú cùng đẳng cấp với ngũ trảo kim long, hơn nữa thân thể còn cứng rắn hơn kim cương cả chục lần. Không, ta là nhân loại. Thân thể Tần Vũ hóa thành gió xoáy, chân phải đá ra một cách kỳ diệu trúng ngay bụng Mạc Kỳ Lân, hất tung thân thể của nó. Hống, Mạc Kỳ Lân ngẩng lên trời, hống một tiếng giận dữ. Thủy lưu chung quanh hoàn toàn cuồng loạn, từng đạo thủy lưu biến thành phi kiếm bắn về phía Tần Vũ. Nhìn quang hoa của từng đạo phi kiếm bằng thủy lưu, Tần Vũ không hề hoài nghi uy lực của chúng. Mạc Kỳ Lân bẩm sinh có khả năng khống chế nước, trong Kỳ Lân nhất tộc có thể coi là thực lực đứng số 1 số 2. Đương nhiên, vương giả của Kỳ Lân nhất tộc là Hỏa Kỳ Lân trong truyền thuyết, vốn được sinh ra từ hỏa diễm. Mạc Kỳ Lân được sinh ra từ đời này sang đời khác, không giống như Hỏa Kỳ Lân chỉ sinh ra từ liệt hỏa. Nhưng năng lực khống chế nước của Mạc Kỳ Lân vô cùng mạnh mẽ. Mạc Kỳ Lân dường như cũng biết những phi kiếm bằng thủy lưu này không làm gì được Tần Vũ. Toàn thân nó phát xuất đạo đạo hắc quang. Hắc quang cuộn lấy phạm vi nước biển trong vài trăm mét. Nước biển bay lên hình thành một quả thủy cầu lớn có đường kính hơn ngàn mét. Thủy cầu nhanh chóng thu nhỏ, chỉ một sát na đã biến thành cỡ nắm tay. Nhân loại, vừa rồi ngươi lại không cản trở ta thi triển tuyệt chiêu này. Đúng, ngươi có thiên hỏa, nhưng mặt hắc trọng thủy để bảo mệnh của ta có uy lực không đơn giản như ngươi tưởng tượng đâu. Chuẩn bị chịu chết đi. Mạc Kỳ Lân lạnh lùng quát. Đúng như Mạc Kỳ Lân nói, Tần Vũ tuyệt không ngăn trở Mạc Kỳ Lân thi triển chiêu này. Với tốc độ của Tần Vũ hoàn toàn có thể ngăn chặn, nhưng hắn lại không làm. Bởi vì Tần Vũ muốn thu phục Mạc Kỳ Lân làm linh thú chứ không phải giết Mạc Kỳ Lân. Cần phải để Mạc Kỳ Lân thấy rõ thực lực cường hãn của mình, như thế mới có khả năng bắt thần thú cao ngạo chịu khuất phục. Ta sẽ không sử dụng thiên hỏa để chống lại, cứ yên tâm. Cho dù không sử dụng thiên hỏa ta cũng có thể dễ dàng đánh bại ngươi. Huống chi tuyệt chiêu này của ngươi căn bản chẳng có ảnh hưởng gì với ta. Tần Vũ cười nhạt nói. Vậy là ngươi muốn chết? Nghe Tần Vũ nói không dùng thiên hỏa để chống lại, toàn thân Mạc Kỳ Lân phát ra đạo đạo hắc sắc quang hoa. Sau đó từ bốn phương tám hướng cuốn lấy quả thủy cầu nhỏ nhắn, giống như một đạo hắc sắc quang tuyến cấp tốc bắn về phía Tần Vũ. Nhưng Tần Vũ chỉ đưa tay phải ra, tay phải của Tần Vũ dễ dàng chụp lấy quả thủy cầu hắc sắc đang bay vùn vụt. Trên mặt Mạc Kỳ Lân tràn đầy vui sướng, tựa hồ như nó có thể nhìn thấy cảnh hắc sắc thủy cầu này đánh tan tay phải của Tần Vũ, làm trọng thương hoặc giết chết Tần Vũ. Uy lực không nhỏ nhỉ? Thanh âm của Tần Vũ vang lên. Mạc Kỳ Lân biến sắc. Trong lòng Tần Vũ vô cùng cẩn thận hai chấm. Uy lực của chiêu này quả nhiên lớn, đến thân thể của mình bây giờ cũng khó chống đỡ. Uy lực gần ngang với thanh sắc ba động ngày đó Chu Hiển dùng để công kích. Tần Vũ cảm thấy rõ lòng bàn tay của tay phải đang tê liệt. Nhưng Tần Vũ nắm giữ sinh mệnh chi nguyên lực sao có thể để tay phải bị hủy chứ? Khi xưa lúc Tần Vũ đỡ đòn công kích của Chu Hiển được sinh mệnh chi nguyên lực tự động chữa trị. Nhưng giờ đây, Tần Vũ dùng ý thức khống chế phần lớn sinh mệnh chi nguyên lực trong thể nội để chữa trị tay phải. Tay Tần Vũ nắm lấy hắc sắc thủy cầu, không ngừng làm tiêu hao năng lượng của thủy cầu. Dù lòng bàn tay bị thổ thương cũng sẽ được chữa lành trong nháy mắt. Chủ động khống chế lượng lớn sinh mệnh chi nguyên lực để chữa trị thì tốc độ nhanh hơn để sinh mệnh chi nguyên lực tự động thực hiện nhiều. Làm sao có thể? Mạc Kỳ Lân ngây người. Bởi vì Tần Vũ chỉ dùng một tay đã hóa giải tuyệt chiêu của nó. Không dùng thiên hỏa ta cũng có thể dễ dàng đánh bại ngươi. Tiếng nói của Tần Vũ vừa dứt thân thể đã xông tới. Giờ phút này trong lòng Mạc Kỳ Lân bắt đầu có chút lo sợ. Nó rất rõ bản thân không thể chống lại chiêu này mà không thụ thương. A, chết đi! Mạc Kỳ Lân giận dữ hống lên. Cái sừng độc nhất húc mạnh về phía Tần Vũ. Nhưng lúc này thân hình của Mạc Kỳ Lân lại bị ép trùng xuống. Hắc diễm quân chi giới trọng lực lĩnh vực. Áp lực trầm trọng đột nhiên xuất hiện vào lúc quan trọng nhất làm Mạc Kỳ Lân để lộ sơ hở. Phốc xích! Một thanh đoạn kiếm của Tần Vũ xuyên thẳng qua lân giáp của Mạc Kỳ Lân. Chỉ phút chốc Tần Vũ đã dùng một tay móc Nguyên Anh của Mạc Kỳ Lân từ trong thể nội ra. Nguyên Anh của Mạc Kỳ Lân tràn đầy chấn kinh hai chấm. Phi kiếm này của ngươi là phi kiếm cấp độ nào? Một kiếm có thể dễ dàng đâm xuyên lân giáp của ta, sao lại có thể chứ? Trung phẩm tiên khí. Tần Vũ nhìn Nguyên Anh trong tay mình đáp. Ngươi có thể sử dụng thiên hỏa thân thể cường hãn đến mức có thể dễ dàng giết ta, tốc độ nhanh hơn ta. Còn có một món tiên khí có thể dễ dàng đâm xuyên lân giáp của ta, vì sao còn đùa giỡn ta? Mạc Kỳ Lân tràn đầy phẫn nộ. Nó có thể nhìn ra hắc y thanh niên thần bí trước mặt có thực lực quá mạnh. Muốn giết mình có lẽ ngay lúc đầu đã có thể dùng thiên hỏa thiêu mình thành tro. Hoặc trực tiếp dùng tiên kiếm giết mình. Vì sao còn đợi chờ tới bây giờ? Không có gì, ta chỉ hy vọng ngươi có thể làm linh thú của ta thôi. Tần Vũ lấy ra một kiện linh thú huyền. Mạc Kỳ Lân hiển nhiên đã nghe qua về linh thú huyền. Vừa nhìn thấy linh thú huyền, nó liền ngạo mạn nói hai chấm. Ngươi nhất định muốn ta làm linh thú của ngươi. Thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng mà ta không bằng lòng để cho ngươi tùy ý sai khiến, khống chế. Sống mất tự do như thế sao ta bằng lòng được? Tần Vũ thở phào trong lòng. Một thần thú cao ngạo, không chịu nguyện ý làm linh thú của người khác. Hắn vừa dùng thực lực hoàn toàn chinh phục được Mạc Kỳ Lân. Mạc Kỳ Lân nói vậy, thực tế trong lòng đã buông lỏng. Nếu quả Mạc Kỳ Lân thực sự không nguyện ý, thì sẽ có thái độ khác. Yên tâm đi, ngươi là tam kiếp tán yêu. Nay trước tiên ngươi hãy làm linh thú của ta. Đợi sau khi ta phi thăng, ngươi chỉ cần chiếu cố thân nhân của ta một chút là được. Không có ai trói buộc ngươi nữa. Mà ta cũng không tùy ý sai khiến ngươi làm gì. Tần Vũ cười nói. Mạc Kỳ Lân đã biết thực lực của Tần Vũ, liền gật đầu nói hai chấm. Được, ta tin ngươi. Mạc Kỳ Lân đã sớm phát hiện ra thực lực của Tần Vũ. Một kẻ thuộc nhân loại có thể mạnh như vậy. Nó cũng tin Tần Vũ chắc chắn có thể đổ qua cửu cửu trọng kiếp. Đợi đến lúc phi thăng xong, Tần Vũ tự nhiên phân khai với nó. Tinh thần lực của Tần Vũ xung nhập vào linh thú huyền, lập tức đem linh thú huyền bọc Nguyên Anh nó lại. Chớp mắt, linh thú huyền bắt đầu co nhỏ, trực tiếp xung nhập vào trong Nguyên Anh. Linh thú huyền tương quan với linh hồn. Một khi bị linh thú huyền xung nhập, thì Mạc Kỳ Lân đó sau đó dù có tăng cao công lực cũng không thể phản lại. Ô ô, khốn kiếp, mày tốt nhất đừng để tao biết con mẹ mày là ai. Nếu không, ta nhất định sẽ khiến ngươi chết không yên lành. Một thanh niên trẻ đẹp trai miệng giận dữ chửi, ở thân hắn ta còn thấy rõ máu tươi. Thanh niên đó tên là Liên Trùng, là thất kiếp tán ma. Mà phụ mẫu hắn ta lại càng khủng bố. phụ thân là một thập nhất kiếp tán ma, mẫu thân còn lợi hại hơn, là một thập nhị kiếp tán ma. Theo đạo lý thì địa vị của hắn ta, dù có ở bảo loạn tinh hải cũng không có ai dám trêu vào. Lần này, Liên Trùng sắp độ tán ma bát kiếp, mà phụ mẫu của Liên Trùng đối với Liên Trùng đều rất nghiêm khắc, thậm chí về yêu cầu có thể nói là tàn nhẫn. Trùng nhi, tu luyện tu la ma đạo, nếu như chỉ nhờ cha mẹ mà mong muốn thành công chỉ là nằm mộng. Tất cả phải trông vào bản thân. Đó là lời cha mẹ Liên Trùng thường nói. Tu la ma đạo tàn nhẫn đối với địch nhân, đối với bản thân cũng nghiêm khắc tàn nhẫn như vậy. Để bát tán ma kiếp, với thực lực của Liên Trùng đương nhiên nắm chắc 10 phần. Từ hắn ta đã chuẩn bị xong không ít bảo vật để độ kiếp. Tuy nhiên, dù cha mẹ hắn ta miệng nói như vậy, bình thường cũng rất nghiêm khắc, nhưng vẫn đem cho con trai bảo bối của mình hộ thân pháp bảo, một thanh trung phẩm ma khí phi kiếm. Bình thường ngay cả thập kiếp tán tiên tán ma, thậm chí với một ít thập nhất kiếp tán ma cũng đều không có trung phẩm ma khí. Mà Liên Sung này lại có một kiện, đó là do cha mẹ đưa cho. Căn bản hắn ta 10 phần tin tưởng tìm một địa phương chuẩn bị độ kiếp, nhưng trước khi đến lúc độ tán ma kiếp vài ngày, cuối cùng lại bị một tán ma đánh trộm. Mà điều tối quan trọng là thực lực của tán ma đó thật quá mạnh, ít nhất là cửu kiếp tán ma, thậm chí còn mạnh hơn. Mặt tán ma đó lại mờ mờ ảo ảo, căn bản không để người khác nhìn rõ. Dự tính sẽ tập kích Liên Trùng, hắn đã chuẩn bị chu đáo tất cả, khiến Liên Trùng không cách gì tra được hắn là ai. Liên Trùng là thất kiếp tán ma, nhưng hắn ta có khá nhiều bảo bối. Còn có một vật bảo mệnh do cha mẹ đưa cho, hiển nhiên cha mẹ hắn cũng nghĩ đến khả năng con trai mình bị truy sát. Nhưng địch nhân truy sát lần nãy quá mạnh, chạy, đã chạy suốt 3 ngày. Liên Trùng căn bản chẳng quản cuối cùng sẽ chạy đến nơi nào, hắn chỉ biết chạy thục mạng. Dù có thể thuấn di, nhưng hiển nhiên đối phương đã lưu lại ký hiệu trên thân hắn ta. Vô luận hắn thuấn di đến địa phương nào, đều có thể truy ra. Lại thêm cử ly thuấn di so với công lực có liên quan nhau, Liên Trùng căn bản không thể thuấn di liên tục. Chỉ thuấn di được 2 lần, Liên Sung đã không dám thuấn di nữa. Vì một khi thuấn di, tự mình sẽ có một chút ngừng lại, đối phương có thể thừa cơ bắt lấy hắn ta. Sau 2 lần thuấn di, Liên Trùng liền bắt đầu chạy thục mạng, thi triển các loại thuật chạy thoát thân, vội vàng chẳng chọn đường. Cuối cùng phải thi triển huyết độn chi thuật là đặc hữu của ma đạo cao thủ. Nguyên thần bám chặt theo trung phẩm ma khí phi kiếm, cuối cùng chạy đến một nơi đã bỏ rơi được địch nhân. Cha, mẹ, con đã bị truy sát. Lúc này Liên Trùng truyền tấn với cha mẹ. Cha hỏi con ở đâu, con cũng không biết. Chu vi đều là vô tận thủy vực, không có bản đồ các đảo này, con làm sao biết được con ở đâu? Cha, mẹ, các người phải cảm ứng được khí tức của con. Liên Trùng chẳng biết làm sao đành truyền tấn nói. Sao? Các người cảm ứng không được à? Không được rồi, chẳng lẽ con đã chạy quá xa? Liên Trùng có chút mù mờ. Đầu tiên là chạy thục mạng mấy ngày, sau đó lại dùng huyết độn chi thuật chạy tiếp. Cuối cùng đã chạy quá xa, chạy đến đâu hắn cũng tự mình chẳng biết. Cha, mẹ, tán ma thiên kiếp của con sẽ đến rất nhanh. Chạy cứu mạng lâu như vậy rồi, lại thi triển huyết độn, công lực của con tối đa chỉ còn 2 thành. Bao nhiêu bảo bối đều tiêu hao sạch sẽ, chỉ còn lại một thanh phi kiếm. Liên Trùng hoảng sợ, với trạng thái hiện tại mà nghênh tiếp thiên kiếp thì tất chết không nghi ngờ gì. Ầm, đột nhiên trên trời tiếng sấm ầm ầm, chớp mắt trên trời biến đổi màu sắc, biến thành như lò lửa bập bùng ám hồng sắc. Cha, mẹ, thiên kiếp tới rồi. Liên Trùng đã chẳng còn lời gì để nói. Vội thế, các ngươi khẩn trương, ta cũng khẩn trương, có tác dụng rắm gì đâu. Ai hay cái địa phương vừa quái này cuối cùng là chỗ nào? Xong rồi, ma thức của ta tìm kiếm trăm vạn dặm thủy vực mà chẳng tìm thấy một hòn đảo nào ta biết cả. Liên Trùng vội vã đến phát cuồng. Không chỉ có mình hắn như vậy, cha mẹ của hắn lúc này cùng khẩn trương đến độ điên cuồng. Nhưng có biện pháp gì? Hiển nhiên lúc này con trai của họ chạy trốn đã quá xa. Cha mẹ căn bản vô pháp dùng ma thức tìm được, mà còn vô pháp căn cứ địa đồ để tìm ra địa điểm con trai đang ở đâu. Bởi vì xung quanh căn bản chẳng có một hòn đảo nào mà hắn nhận ra. Trùng Nhi, vậy kẻ truy sát con là ai? Mẹ có chết cũng phải giết hắn báo thù cho con. Mẫu thân của Liên Trùng, vị thập nhị kiếp tán ma hỏi gấp. Chà, mẹ chuẩn bị báo thù cho con. Kẻ khốn kiếp truy sát con 2 ngày, con thấy ít nhất là thập kiếp tán ma. Chà, mẹ đừng nói nữa. Tán ma thiên kiếp này con chẳng có hy vọng kháng cự được. Lúc này Liên Trùng đã nhanh chóng tuyệt vọng. Ít nhất là thập kiếp tán ma. Được, Trùng Nhi yên tâm. Phàm là có chút ăn oán với ta thì thập kiếp tán ma, thập nhất kiếp tán ma. Mà dù có ăn oán với thập nhị kiếp tán ma, ta cùng giết. Ta tu luyện cách đạo để sát nhân là Tu La Ma đạo, cũng lâu rồi không sát nhân. Mẫu thân của Liên Trùng lúc này đã hoàn toàn điên cuồng. Trùng Nhi đại bá. Liên Trùng vừa mừng vừa sợ. Nếu như là đại bá, nói không chừng còn có thể đủ cứu mình. Trùng Nhi chẳng tác dụng đâu, thiên kiếp giáng xuống chỉ có thể trông vào bản thân. Dù có người khác đến giúp, thiên kiếp sẽ đồng thời công kích cả hai, mà uy lực còn tăng thêm. Chẳng quản thế nào, con cần độ tán ma chi kiếp đó. Với trạng thái hiện tại của côn, chỉ có kiếp linh đan của Liên Vân đạo chủ là có thể trong chớp mắt khôi phục công lực của cháu. Nếu như không khôi phục công lực, dù cho tìm được con cũng chẳng tác dụng gì. Đại bá, kiếp linh đan, bá đi mượn kiếp linh đan được không? Bá phải đi mượn, khẳng định là có thể mượn được. Liên Trùng thực không muốn chết, cấp thiết chuyên tấn nói. Nhưng lúc này, kiếp vân trên trời đã hình thành xong. Đệ nhất đạo thiên lôi sắp giáng xuống. Kiếp linh đan là chí bảo tuyệt đối, nếu là cái gì khác còn dễ mượn chứ còn kiếp linh đan. Đạo chủ Liên Vân đạo có cho mượn hay không còn khó nói, hơn nữa ta cũng không có cách nào tìm được con ở đâu. Kiếm được kiếp linh đan và tìm thấy mình, hai điều kiện không thể thiếu một. Nếu có kiếp linh đan mà tìm không ra mình thì cũng vô dụng. Kiếp linh đan tuy khó mượn nhưng còn có chút hy vọng, nhưng làm sao để tìm ra mình chứ? Hơn nữa thiên kiếp sẽ giáng xuống ngay, chút thời gian này căn bản là không đủ. Đại bá, cha, mẹ chuẩn bị báo thù cho con. Truyền xong đạo tin tức cuối cùng, Liên Trùng thu truyền tấn lệnh lại, bắt đầu liều mạng độ kiếp. Trùng Nhi, chỉ còn lại 2 thành công lực thêm vào 1 thanh tiên kiếm trung phẩm tiên khí, Liên Trùng có thể chống đỡ được bao lâu? 5 đạo thiên lôi rồi, công lực của mình cơ hồ đã cạn kiệt, còn tới 4 đạo thiên lôi uy lực mạnh hơn nữa. Giờ đây Liên Trùng chỉ miễn cưỡng đứng trên mặt nước, hắn đã tuyệt vọng. Chỉ dùng 2 thành công lực cùng với tiên kiếm miễn cưỡng độ quá được 5 đạo thiên lôi, 4 đạo cuối làm sao mà chống đỡ đây. Mấy ngày trước Liên Trùng cơ hồ không chút để ý tới tán ma chi kiếp lần thứ 8 này. Đích xác nếu công lực của hắn đầy đủ thì không cần để ý. Nhưng hiện tại, chết mất sắp chết rồi. Trước lúc chết Liên Trùng nhớ lại những năm tháng vinh quang của hắn có cha mẹ cạnh bên. Tuy yêu cầu của cha mẹ đối với hắn rất khắt khe, nhưng cũng không thay đổi được một điều là hắn có 2 người cha mẹ lợi hại. Điều này giúp hắn bao nhiêu năm nay sống rất tự tại, trong bạo loạn tinh hải không có ai dám hung hăng với hắn. Chết rồi mọi thứ đều là hư không. Liên Trùng cười khổ. Chỉ đến khi sắp chết mới phát hiện những ngày đã sống trước đây thật tốt đẹp. Huyên đệ, ta thấy công lực của huyên đệ đã cạn kiệt. Thiên kiếp này còn chưa kết thúc, ta có 1 viên linh đan, huyên đệ ăn vào sẽ khôi phục công lực. Trong tai Liên Trùng vang lên một đạo âm thanh giống như từ trên trời rơi xuống. Liên Trùng ngoảnh đầu nhìn, trước mắt là một hắc y thanh niên, chính là Tần Vũ. Huyên có kiếp linh đan. Liên Trùng biết để công lực của hắn khôi phục trong chớp mắt chỉ có kiếp linh đan chí bảo thôi. Kiếp linh đan? Không phải, đây là sinh sinh tạo hóa đan, cũng có hiệu quả khôi phục công lực. Tần Vũ cười nói, đồng thời đưa 1 viên đan dược tán phát lục sắc quang hoa cho Liên Trùng. Sinh sinh tạo hóa đan, chưa từng nghe qua. Liên Trùng lắc đầu nói, sau đó chửi thầm: mẹ nó, sắp chết rồi còn quản gì nữa, liều thôi.